Thể Tu Chi Tổ, chương 680, Đấu Giá Hội Thượng, Góc Truyện Audio.com. Bàn Thái Thành bố cục cùng Sở Quốc Hải ngoại Thâm Nguyên Đảo có chút tương tự. Chia làm ngoại thành khu cùng nội thành khu. Ngoại thành khu tự nhiên là giống như Thâm Nguyên Đảo, là tu tiên giả phường thị. Nội thành khu ma khí cùng linh khí đều so ngoại thành khu dồi dào. Toàn bộ đều là tu tiên giả động phủ. Ngoại trừ khu vực hải tâm nhất thuộc về tam đại thành chủ bên ngoài. Tất cả động phủ cũng có thể đối ngoại thuê muốn thuê nội thành khu động phủ. Không chỉ cần phải nỗ lực đại lượng linh thạch bên ngoài. Còn muốn gia nhập tán tu liên minh, định kỳ chấp hành liên minh nhiệm vụ. Nói tóm lại muốn so tông môn tầm thường cùng gia tộc càng được tự do nhiều. Ngoại thành phân chia là đông nam tây bắc tứ đại thành khu. Trong đó phòng đấu giá chiếm cứ toàn bộ khu Tây Thành. Là một cái to lớn vô cùng hình tròn kiến trúc, có hai tầng cao, tầng dưới diện tích cực lớn, ước chừng chiếm diện tích ngàn trượng lớn nhỏ, cao 10 trượng trở lại, hoàn toàn có thể dung nạp mấy ngàn tên tu sĩ, như là một tòa phong bế cỡ lớn quảng trường, ở giữa thì là một tòa dài 7-8 trượng khoản đài cao. Phía trên có một tòa mô hình nhỏ trận pháp truyền tống. Đây chính là bàn Thạch Thành cử hành trúc cơ kỳ đại hội đấu giá nơi chốn. Thời khắc này, càng không ngừng có trúc cơ kỳ tu sĩ theo thứ tự ra trận. Phòng bán đấu giá dần dần có gần ngàn tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Mỗi người khuôn mặt đều có chút mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt. Hiển nhiên, một ngày này liền là 50 năm một lần bàn Thạch Thành đại hội đấu giá. Tây Châu rất đến Tề Quốc các nơi đều có không ít tu sĩ mộ danh đến đây. Nhìn có thể hay không đãi đến một chút đồ tốt, đương nhiên, cũng có thật nhiều tu sĩ. Đem mình không cần đến bảo vật lấy ra đấu giá, kiếm lấy cái khác tài nguyên tu luyện, về phần thượng tầng phòng đấu giá cùng tầng dưới khác biệt. Là nửa lộ thiên sân thượng, phía trên bày biện rất nhiều bàn trà, còn có mấy cái dung bình phong cách ở gian phòng. Đoạn trước nhất phong bế khu vực thì là một tòa đài cao. Bên trên khắc đồng dạng vẽ lên một cái cỡ nhỏ trận pháp truyền tống. Lúc này nửa lộ thiên khu vực bên trong, đã có không ít bóng người lắc lư, những người này xuyên thấu qua bốn phía hơi mờ cấm chế. Hoàn toàn có thể nhìn thấy quanh quẩn tại bàn Thạch Thành chung quanh mây mù. Hoàn cảnh cùng tầng dưới là cách biệt một trời, tại bàn Thạch Thành bên trong. Tràn ngập không kém cấm bay cấm chế, trúc cơ kỳ tu sĩ không cách nào dùng phi hành pháp khí cất cánh. Cũng chỉ có kết đan kỳ tu sĩ, có thể bằng vào hùng hậu ngạch pháp lực đối kháng cấm bay chi lực. Tự nhiên mà vậy, cao tới 20 trượng phòng đấu giá thượng tầng, cũng liền kết đan kỳ tu sĩ có thể nhẹ nhàng như thường địa bay đi lên. Bỗng nhiên, một đạo màu tím nhạt độn quang từ nguyên đến gần. Rơi vào phòng đấu giá thượng tầng cấm chế cửa vào bên ngoài. Độn quang tán đi, lộ ra một cái phổ thông thông thanh niên gương mặt. Chính là kết thúc tu luyện, đuổi ở đây Lục Khôn. Hắn mấy ngày trước đây tại thuê trong động phủ tu luyện. Dùng huyết ma luyện cốt chi thuật rèn luyện xương cốt, trọn vẹn hao tốn 3 ngày 3 đêm thời gian, đem pháp lực cùng ma lực đều tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng vội vã tu luyện đầy pháp lực, cái này mới đến chỗ này. Lục Khôn vừa rơi vào cửa vào không bao lâu, một phong vận vẫn còn thiếu phụ chậm rãi đi tới. Hắn trên thân ma lực không yếu, có chút cơ đại viên mãn ba động, nàng cảm giác được Lục Khôn trên người kết đan sơ kỳ pháp lực. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, khẽ khom người nói, vị tiền bối này cũng là tới tham gia đấu giá hội sao? Đấu giá hội lập tức lại bắt đầu, Lục Khôn không nhịn được nói, có cái gì thủ tục, nhanh, đừng nói nhảm, thiếu phụ đối Lục Khôn ngữ khí cũng không thèm để ý, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Tiền bối cần cho thiếp thân xem xét hạ linh thạch, chỉ cần có 100 vạn hạ giai linh thạch, tiền bối liền phù hợp vào sân điều kiện, lại giao nạp 1 vạn linh thạch phí tổn là đủ, các ngươi bàn Thạch Thành thực sẽ làm ăn. Chỉ là buổi đấu giá này linh thạch phí tổn liền có thể hung ác kiếm một vố lớn. Lục Khôn một bên ném ra ngoài một cái túi đựng đồ. Một bên gật gù đắc ý nói. trong túi chữ vật đặt vào hơn 2 vạn viên linh thạch cấp trung, tương đương với hơn 200 vạn linh thạch. Hắn đồng thời ném cho thiếu phụ 100 khối linh thạch cấp trung. Thiếu phụ tay chân 10 phần nhanh nhẹn, xác nhận lục khôn linh thạch về sau, lập tức lấy ra một kiện màu xanh biếc pháp bàn, đưa cho lục khôn nói. Tiền bối, đây là phòng đấu giá lệnh bài. Mỗi đấu giá một kiện vật phẩm thời điểm, phía trên đều sẽ biểu hiện vật phẩm tin tức cặn kẽ. Tiền bối cần cạnh tranh thời điểm, chỉ cần dùng pháp lực hoặc là ma lực đi đến đưa vào linh thạch là được. Mà lại cái này pháp bàn cùng phòng đấu giá vô hình huyễn ma đại trận tương liên. Có thể kích hoạt một đạo linh quang hộ thể, chỉ cần thần thức không đạt được nguyên anh trung kỳ, đều không thể nhìn thấu huyễn hóa linh quang. Đồng dạng cái này huyễn hóa linh quang còn có thể ngăn cản kết đan hậu kỳ tu sĩ một kích chi lực. Cam đoan tiền bối tại đấu giá hội bên trong an toàn. Lục Khôn nghe vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên. Thần thức quét qua, liền đại khái hiểu rõ cái này pháp bàn tác dụng. Pháp lực hơi thôi động, hắn liền bị một đạo màu xám linh quang bao phủ. Thi pháp thành công đồng thời, hắn cảm thấy một tia như có như không liên hệ từ trước người đại trận bên trong truyền đến. Bất quá cái này linh quang mặc dù có thể ngăn cách thị giác cùng thần niệm, nhưng muốn duy trì linh quang, thể nội pháp lực liền cần tiếp tục thôi động. Mặc dù điểm ấy pháp lực tiêu hao đối với kết đan kỳ tu sĩ không tính là gì, nhưng pháp lực ba động xuất hiện về sau, tu vi cảnh giới tránh không được bị người phát giác. Tại phong vận thiếu phụ chỉ thị dưới, bao vây lấy linh quang Lục Khôn, hướng về phía trước cấm chế cửa vào đi đến. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Lục Khôn lông mày nhíu lại, hắn thần thức cảm ứng được một cổ mãnh liệt ma lực uy áp tới gần. Chỉ thấy một đạo đen nhánh độn quang kích xạ mà đến, đảo mắt rơi vào Lục Khôn sau lưng. Nguyên lai là Ngưu tiền bối. Tiền bối lần này nhưng tới chậm. Phong vận thiếu phụ tại nhìn thấy cái này đạo độn quang về sau, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Độn quang tiêu tán, lộ ra một vị dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen nam tử trung niên. Trên người hắn tản ra thâm hậu ma lực, để Lục Khôn trong lòng run lên. Cái này ma lực đã đạt đến kết đan hậu kỳ đỉnh phong, có kết đan cảnh giới đại viên mãn. A, nguyên lai là ba phu nhân, không nghĩ tới phu nhân ngươi tự mình bên ngoài tiếp đãi. Nam tử trung niên giống như nhận biết vị này phong vận thiếu phụ. Lời nói ở giữa thoáng có chút khách khí. Phong vận thiếu phụ cười nói, Ngưu tiền bối chớ diễu cơ tiếp thân, đấu giá hội lập tức lại bắt đầu. Tiền bối vẫn là trước tiến vào đi. Đang khi nói chuyện nàng lấy ra đồng dạng một viên pháp bàn, giao cho nam tử trung niên, cười nói, tiền bối giá trị bản thân tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần giao nạp, nam tử trung niên tiện tay ném ra ngoài một đống linh thạch. Được rồi, lão Ngưu ta tham gia nhiều lần như vậy, nơi đó còn không biết quy củ. Ta tiến vào, lúc này, Lục Khôn cũng xuyên qua cấm chế, triệt để tiến vào nửa lộ thiên đại hội đấu giá bên trong. Hắn liếc nhìn mấy chục cái thân ảnh ngồi ở riêng phần mình bên bàn trà. Đồng thời còn có không ít tuổi trẻ trúc cơ kỳ nam nữ tại phụ cận bưng trà đổ nước. Không hổ là bàn thạch thành đấu giá hội, có nhiều như vậy kết đan kỳ tu sĩ, nói không chính xác thật đúng là có thể đãi đến đồ tốt. Lục Khôn đến đưa tới không ít người chú ý, mặc dù có một tầng huyễn thuật, nhưng hắn chỗ tản ra khí tức là pháp lực cũng không phải là ma lực. Tại cái này ma tu cả sảnh đường địa phương, quả thực có chút đột ngột, Lục Khôn bị nhiều như vậy kết đan kỳ tu sĩ nhìn chăm chú. Bất động thanh sắc tìm được một cái trống không một mình quán vỉa hè ngồi xuống. Đôi ánh mắt của người khác nhắm mắt làm ngơ, hắn vừa chưa ngồi được bao lâu, vị kia họ Ngưu kết đan đại viên mãn tu sĩ cũng đi đến. Cùng cái khác người khác biệt chính là, hắn cũng không có kích phát pháp bàn hộ thể linh quang, mà là trực tiếp lộ ra chân dung. Châu lão quái, gia hỏa này quả nhiên tới, không nghĩ tới Ngưu lão ma đạt đến kết đan đại viên mãn chi cảnh. nhìn đến hắn muốn chuẩn bị nguyên anh kỳ đột phá, chẳng lẽ là vì nhất nguyên ngọc bội mà đến? Đang ngồi kết đan kỳ tu sĩ giống như đều biết người này. Huyễn ảnh linh dưới ánh sáng sắc mặt biến hóa không thôi. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ kiêng dè, âm thầm phỏng đoán này người tham gia đấu giá hội mục đích. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.